Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, giáo hóa nhân tộc, thương nghị số định mức. Ngộ Đạo gặp sau nhếch miệng lên, trầm ngâm nói, nữ oa đạo hữu muốn cho lệnh huynh Phục Hy trở thành một hoàng. Nhưng sau này Phục Hy chỉ vì nhân tộc, liền không còn là yêu tộc. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ. Khi Phục Hy chuyển đời làm người hoàng hậu, như còn mang theo yêu tộc ký ức, cái kia nên như thế nào giáo hóa nhân tộc? Lão tử nghe câu này lời nói về sau, gật đầu ứng nói, tốt, đạo hữu nói không sai. Phục Hy chuyển thế nhân hoàng về sau, lại không yêu tộc Phục Hy. Nói, hai người ý kiến giống nhau, còn lại thánh nhân căn bản không thể phản bác, dù sao lão tử là nhân giáo chi chủ. Cái này giáo hóa sự tình lẽ ra hắn tới, mà Ngộ Đạo chiến lực cường đại, còn có thương thiên ấn nơi tay. Nhân hoàng tiếp nhận nhất định phải có hắn mới là. Nữ oa thấy hai người chủ ý kiên quyết, như Phục Hy có yêu tộc ký ức chuyển thế, giáo hóa nhân tộc, vậy liền khẳng định không được. Gật đầu ứng nói, tốt a, thật tình không biết nữ oa thánh nhân quyết định. Để ngày sau nhân tộc Phục Hy, triệt để thuộc về nhân tộc. Lão tử trầm ngâm nói, tam hoàng ngũ đế tổng cộng có 8, nhưng ai môn hạ dạy bảo tam hoàng, lại nên ai môn hạ dạy bảo ngũ đế. Nói, hắn quét mắt đám người, mấy người gặp sau nhãn tình sáng lên, ai cũng biết nói tam hoàng công đức, khẳng định là nhiều nhất đều muốn tranh đoạt một chút. Thông Thiên giáo chủ trước tiên mở miệng, trầm giọng nói, tam môn hạ đệ tử từng cái là tinh anh. Khiến cho đạo hai vị nhân hoàng. Nói, hắn muốn cướp đoạt hai vị nhân hoàng. Dù sao tam hoàng ngũ đế bên trong chỉ có thiên địa nhân tam hoàng. Công đức mới là lớn nhất. Hừ, Nguyên Thủy nghe câu này lời nói về sau. Hắn trong lòng có điểm không phục. Lạnh giọng nói, Thông Thiên sư đệ môn hạ đều là yêu loại. Dạy như thế nào hai vị nhân hoàng? Tam môn hạ từng cái là đạt được kim tiên. Càng thích hợp dạy bảo nhân hoàng mới là. Thoại âm rơi xuống, đây là đang cùng Thông Thiên tranh cãi. Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn nhìn nhau mắt, hai người tập thể bị Đông Phương bài xích, tựa hồ dạy bảo nhân hoàng sự tình căn bản cũng không có bọn hắn phần, nhưng để Tây Phương giáo nhìn lấy công đức rơi vào trong tay người khác, trong lòng liền có chút không muốn, âm thầm không biết nói đang mưu đồ cái gì. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ càng là im lặng. Chúng thánh hoàn toàn liền không để ý đến bọn hắn, để hai người trong lòng 10 phần không cam lòng, nhưng nghĩ tới thánh nhân bên dưới đều là sâu kiến, nếu không phải là xem ở đạo tổ mặt mũi, bọn hắn căn bản không có tư cách tới. Nguyên Thủy, người phải cứ cùng ta đối nghịch sao, nói. Thông Thiên có chút bất mãn ý, hắn cảm giác từ khi phân ra về sau, nhị ca liền thường xuyên tranh đối với mình. Lần đầu tiên là tranh đoạt địa phủ chi chủ, lần thứ hai là tranh đoạt hỗn độn chung lúc, lần thứ ba là tranh đoạt thiên đế chi vị, dưới mắt còn có tranh đoạt dạy bảo nhân hoàng tư cách. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy Thông Thiên gọi thẳng tên húy, hắn trên mặt có chút nhịn không được rồi, hô nói, Thông Thiên sư đệ, vi huynh nói là sự thật, người môn hạ đệ tử từng cái là khoác lông mang giáp yêu loại. Theo ta thấy căn bản không có tư cách dạy bảo nhân hoàng. Nói, hắn không để ý chút nào tam thanh mặt mũi, tựa hồ muốn Thông Thiên bài trừ bên ngoài. Nguyên Thủy, người môn hạ đệ tử lại có thể tốt đi nơi nào, nói. Thông Thiên giận giống lên, thấy các đệ tử chịu nhục, như thế nào có thể nhịn được. Ngộ Đạo gặp sau nhếch miệng lên, mỉm cười nói, hai vị đạo hữu không cần thiết tổn thương hòa khí. Đã ai cũng không phục ai, vậy chúng ta liền mỗi người dựa vào cơ duyên, xem ai có thể thu tam hoàng làm đồ đệ đi. Thoại âm rơi xuống, lạ thường chính là không có người phản đối, ai cũng đối với mình môn hạ có lòng tin. Tốt, cứ làm như thế. Thông Thiên cùng Nguyên Thủy đồng thời đáp ứng. Về phần Thái Thanh đạo nhân lại càng không có ý kiến. Mấy người thật đơn giản đem tam hoàng ngũ đế số định mức toàn bộ đều phân phối xuống, căn bản cũng không có Phương Tây cùng Hạo Thiên giao chỉ phần. Về phần hậu thổ ma hạ vu tộc, không tu tập nguyên thần căn bản là không thể dạy đạo. nhưng nhìn nữ oa để đại ca Phục Hy trở thành cái kia tam hoàng một trong. Trong nội tâm nàng động tâm tư khác, trên đài cao Hồng Quân đạo tổ, thấy mấy người thương nghị hoàn tất về sau, trầm ngâm nói, giáo hóa sự tình, các ngươi tự làm quyết định là được, có thể lui ra. Thoại âm rơi xuống, đám người đã bị truyền tống về hồng hoang thế giới. Ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên, vạn năm thời gian bên trong, đã để hắn tiến vào hỗn nguyên hậu kỳ. Chư vị thánh nhân ít nhiều có chút tiến bộ, chỉ có chuẩn đề vẫn là thánh nhân sơ kỳ. Lần trước hắn bị ngộ đạo cho đánh nổ hỗn nguyên thân, còn có pháp tướng chân thân, mới vừa vặn khôi phục lại đâu mà tiếp dẫn nữ oa cùng nguyên thủy thông thiên. Toàn bộ là chuẩn thánh trung kỳ. Về phần lão tử thánh nhân đã bước vào hậu kỳ. Hiển nhiên vạn năm bên trong mọi người đều có tiến bộ. Cái kia hậu thổ nguyên thần tu vi đã triệt để tiến vào hỗn nguyên cảnh giới. Nàng tu tập chính là luân hồi pháp tác, tại 3000 đại đạo bên trong là đỉnh cấp tồn tại. Đạo hữu, có thể hay không đến ta vu tộc bên trong ngồi xuống? Nói, hậu thổ trước tiên mở miệng, liên quan tới chuyện kia, hắn còn muốn hỏi dưới ngộ đạo ý kiến. Ngộ đạo thấy hậu thổ thịnh tình mời, gật đầu ứng nói, được. Thoại âm rơi xuống, hai cái người đi tới vu tộc ẩn lui địa phương. Hậu thổ mang ngộ đạo tiến vào bàn cổ điện bên trong. Ngộ đạo gặp sau tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nói, nghĩ không ra vu tộc bàn cổ điện, lại là kiện tiên thiên chí bảo. Đây chính là bàn cổ đại thần cho các ngươi lưu lại chuẩn bị ở sau sao, nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ, bàn cổ điện là tiên thiên chí bảo, có thể trấn áp vu tộc khí vận. Năm đó ngộ đạo cùng vu tộc quan hệ vẫn là hết sức thân mật, nhưng lại vô duyên tiến vào bàn cổ điện. Dưới mắt hậu thổ có thể triệt để khống chế nó, mới dám để cho mình đi tới đi ngộ đạo tiến vào bàn cổ điện bên trong. Chỉ thấy cái cự đại thế giới lại so càn khôn đỉnh tiền bên trong lý còn lớn hơn. Hậu thổ mời ngộ đạo sau khi ngồi xuống, trầm ngâm nói, tòa này bàn cổ điện là phụ thần chuẩn bị ở sau, trấn áp vu tộc khí vận, để ta chờ sẽ không tiêu tán. Phía trước đối đạo hữu có nhiều giấu giếm, mong được tha thứ. Nói, nàng trong lòng có chút áy náy. Ngay lúc đó ngộ đạo cùng vu tộc quan hệ vẫn là hết sức thân mật, nhưng không có mời hắn từng tiến vào bàn cổ điện. Ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên, gật đầu ứng nói, cái này ta biết đạo. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, ai lại sẽ đem chính mình sàn xe triệt để bạo lộ ra. Dù là Hy Hòa là hắn thê tử, rất nhiều chuyện đều không rõ ràng. Bàn cổ điện là phụ thần đầu lĩnh sọ biến thành, nguyên bản phụ thần trái tim là vu tộc tân sinh lực lượng nguồn suối, nhưng lúc này sớm đã bị chúng ta tiêu hao sạch sẽ. S canh thứ nhất, cầu dưới tự động đặt mua a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.